Khuynh Tẫn Triền Miên, chương 56, rắc rối phức tạp, góc truyện audio.com. Thu được nhãn thần Bạch Khuynh Vận cầu cứu Tần Vô Phong nhìn về phía Long Liễm ý bảo nàng chờ trong chốc lát, như vậy, Khuynh Vận bây giờ còn mệt không, còn muốn nghỉ ngơi không? Bạch Khuynh Vận lắc đầu, trên khuôn mặt trắng nõn khả ái lộ ra dáng cười vui tươi động lòng người. Không mệt không mệt Tần đại ca, vừa rồi đều là đùa giỡn, ta là một đường du sơn ngoạn thủy tới đây, trên đường đã sớm nghỉ ngơi tốt. Tần Vô Phong phất phất tay, vừa ra hiệu Long Liễm đi xuống, vừa hướng Bạch Khuynh Vận hỏi. Nếu Khuynh Vận không mệt như vậy thì nói cho ta biết, sự tình ngươi biết đến. Bạch Khuynh Vận gật đầu, chỉnh đốn lại không đứng đắn vừa rồi, buông chén trà, ngồi nghiêm chỉnh. Hắn luôn luôn như vậy, bề ngoài quá mức đơn thuần khả ái, kỳ thực rất đáng giá tín nhiệm, thường ngày không đứng đắn thích chỉnh người, vừa nói đến chính sự tuyệt không phụ cái tên Hoàng Thương Kinh Thành, Bạch gia gia chủ. Hoàng thượng bệnh tình nguy kịch, hôm nay, toàn bộ kinh thành huỳnh quang loạn thành một đoàn. Bạch Khuynh Vận khẽ nhíu mày, thân là Hoàng Thương chi gia được ngự phong, quyền lợi giao tiếp với Hoàng gia cùng với lợi ích của bọn hắn có tác dụng rất trọng yếu. Tần Vô Phong thần sắc chưa động. Bọn họ chủ minh, chúng ta chủ ám, chúng ta chỉ để ý bọn họ quản lý huỳnh quang như thế nào, về phần ai ngồi trên vị trí kia cùng chúng ta không quan hệ. Đáy mắt Bạch Khuynh Vận hiện lên một tia hứng thú, như vậy, Tần đại ca xem trọng vị hoàng tử nào. Tần Vô Phong lắc đầu, ta không vọng ngôn định ngữ, sự tình kết cục thường thường đều là ngoài ý liệu không ngờ tới, chúng ta chỉ cần chờ đợi là được. Khuynh Vận, gành nước kia quá sâu, không cẩn thận một chút là sẽ bị lún sâu trong bùn, khó có thể tự thoát, cho dù ngươi không thể không đếm xỉa đến, ta cũng mong muốn ngươi đừng hãm quá sâu. Bạch Khuynh Vận hơi quyến rũ ra môi anh đào hồng nhuận, nhìn qua lại có một tia tà ác, nét mặt cũng mang theo tràn đầy tự tin. Cái này ta tự nhiên rõ ràng, nếu Tần đại ca vô ý với việc này, vậy thì thôi. Bất quá Tần đại ca, Long Liễm ta vừa đưa tới, là Nhiếp Chính Vương giao cho ta, nhờ ta mang đến. Nhiếp Chính Vương, bào đệ nhỏ nhất của đương kim hoàng thượng, hoàng đế đã già đến một chân sắp tiến quan tài, vị nhiếp chính này đúng là phong nhã hào hoa. Trừ cái đó ra, trong tay Nhiếp Chính Vương có hơn phân nửa binh quyền huỳnh quang, quyền khuynh vua dân, tuy rằng tính tình hắn bá đạo cuồng tứ, nhưng hắn lại ngoài ý muốn không thích bị vật ngoài ràng buộc, bằng không ngôi vị hoàng đế của huỳnh quang sớm đã là vật trong bàn tay của hắn. Kẻ giả trang Long Liễm là ai? Có mục đích gì? Vì sao lại có quan hệ với Nhiếp Chính Vương? Tần gia luôn luôn thái bình nhiều năm như vậy, đột nhiên trong lúc đó, lại xuất hiện nhiều chuyện như thế, rốt cuộc là vì sao? Lẽ nào tại chỗ tối không ai phát hiện Tần gia đang từng bước đi vào bẫy dập nào đó? Tần Vô Phong mâu quang bắn tóe, mang theo lạnh lùng nghiêm nghị như hàn băng. Vì sao, Long Liễm giả ở trong tay hắn, trong con ngươi của Bạch Khuynh Vận hiện lên tình tự kỳ dị, môi vốn là quyến rũ ra càng kéo càng lớn. Cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ nghe nói là một đoạn thời gian trước Nhiếp Chính Vương cứu một vị mỹ nhân, vị Long Liễm cô nương này tự xưng là nữ tỳ của mỹ nhân, sau đó tự mình đến Nhiếp Chính Vương phủ đón mỹ nhân. Sau đó, không biết vì sao đã bị đóng gói đưa cho ta, muốn ta mang đến. Góc truyện audio.com, Tần Vô Phong hoài nghi nhìn Bạch Khuynh Vận, ngươi thực sự không biết, Bạch Khuynh Vận vô tội lắc đầu, Nhiếp Chính Vương cứu ai, dĩ nhiên sẽ có Long Liễm giả đi đón người. Lẽ nào, là, Liên Phù, Tần Vô Phong càng nghĩ tâm càng trầm xuống, nếu như thật là như vậy, xem ra Tần gia gặp phải một đối thủ rất mạnh. Long Liễm làm giang hồ tuyệt sát, thần bí vô cùng, người biết nàng là Tần gia ảnh vệ càng là rất ít không có mấy. Nhưng đối phương dĩ nhiên có thể giả trang nàng giống đến vậy. Hơn nữa, đối phương còn biết Liên Phù thất tung. Xem ra, đối phương là đem nhất cử nhất động của bọn họ, đều biết đến thanh thanh sờ sờ a, Tần Vô Phong lòng đang chìm xuống song song, máu trong cơ thể cũng bắt đầu dục dịch. Tuy rằng không thích cảm giác mình sáng, địch tối, cái gì cũng không biết. Thế nhưng, đã thật nhiều năm không gặp được đối thủ, hơn nữa, càng là chắc trở càng có tính khiêu chiến. Đến cuối cùng đạt được thắng lợi cũng càng có cảm giác thành tựu, không phải sao? Trông thấy trên khuôn mặt lạnh lùng của Tần Vô Phong mang theo hưng phấn kỳ dị, Bạch Khuynh Vận đánh cái rùng mình. Người này hình dạng bắt đầu tính toán người khác thật là khủng khiếp. Khụ khụ khụ Tần đại ca, Tần Vô Phong thu hồi tư tự lấy lại tinh thần, ánh mắt nghi hoặc rơi trên người hắn. Ân, nghe nói, vị đảo chủ thần bí của Thiên Cơ đảo đang ở Tần phủ ta đối hắn thực là cửu ngưỡng đại danh a, không biết có thể hay không, gặp mặt một chút. Bạch Khuynh Vận khó có được thành thật đứng đắn mở miệng thỉnh cầu như thế, Tần Vô Phong nhíu mày. Chuyện nào có đáng gì, Long Ảnh, mang Bạch Thiếu gia đến chỗ biểu đệ. Cứ nói Bạch Thiếu gia là bằng hữu của chúng ta. Chấm, vâng, đại công tử. Niên thiếu một thân trường sam vàng nhạt ôn hòa nhìn phía Bạch Khuynh Vận. Bạch Thiếu gia, mời. Bạch Khuynh Vận đứng dậy chỉnh lý quần áo. Như vậy, Tần đại ca, ngươi đi làm việc của ngươi đi. Tần phủ của ngươi, ta nhất định sẽ không chút khách khí chậm rãi ngoạn một lần. Tần Vô Phong hơi buông mắt xuống, coi như không nghe thấy câu nói cuối cùng kia của hắn. Khách trương.